Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 70, sau cùng thời gian. Tân Hải khách sạn, tiền thương nhất 4 người ngay tại này liên hoan. Tuy là bộ này địa ngục điện ảnh đã chuẩn bị kết thúc, nhưng cũng không ảnh hưởng 4 người lợi dụng này còn lại một chút thời gian hào hào hưởng thụ một fan, bởi vì tất cả mọi người sống sót duyên cớ. Cho nên lần này liên hoan dùng vui mừng không khí làm chủ. Chỉ là, vì cái gì còn là tóc trắng? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Phá Quân nhéo nhéo chính mình tóc cắt ngang trán, nghĩ nghĩ, đáp, không biết, khả năng, ta sắp chết đi. Nơi này Phá Quân nói ta chỉ là Lâm Chính. Liền ta biết tình huống đến xem. Lâm Chính sinh ra bản thân liền là thiết kế tốt. Hắn sinh ra chính là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, hiện tại nhiệm vụ này đã hoàn thành. Như vậy Lâm Chính, tuy là không biết phía sau màn đẩy tay là ai, bất quá khẳng định cùng Đoạn Thiên Trạch thờ phụng hư vô chi thần không phải cùng một bọn. Tại hết, thảy bình thường trở lại về sau. Tân Hải trấn cư dân cùng Tân Hải cao trung học sinh vẫn như cũ cuộc sống bình thường. Phía trước phát sinh sự tình tựa như là một giấc mộng bình thường. Những người này tuy là có ký ức, nhưng là đều không có mảnh cứu ý tứ. Mà tiền thương nhất cũng đem chính mình theo Đoạn Thiên Trạch trong miệng lấy được tin tức nói cho ba người khác, ba người trừ cảm thấy hứng thú bên ngoài, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Hiển nhiên, Đoạn Thiên Trạch đồng bọn còn sinh hoạt ở cái thế giới này cái khác nơi hẻo lánh. Bất quá đây cũng không phải là bọn hắn cần quan tâm sự tình. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén trà. Như có điều suy nghĩ. Ngày mai chúng ta liền có thể rời đi. Theo lý mà nói, kỳ thật hôm nay chúng ta là có thể trở lại thế giới hiện thực. Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ bộ phim này còn có sau cùng bộ phận không có đánh ra đến. Bất quá bộ phận này cùng chúng ta ba người đều không có quan hệ gì. Phá Quân chỉ Ưng Nhãn cùng. Thực đơn, cuối cùng này bộ phận hẳn là thuộc về ngươi dành riêng kịch bản. Phá Quân cuối cùng nhìn về phía. Tiền thương nhất, dành riêng kịch bản. Tiền thương nhất đem chén trà buông xuống. Kỳ thật xem như một loại nào đó trứng màu đi. Phá Quân hai tay khoanh đặt ở ngực. Tuy nói ta là bộ phim này nhân vật chính. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Phá Quân tại ta chữ bên trên tăng thêm âm đọc. Nhưng chuẩn xác hơn đến nói, nhân vật chính hẳn là Lâm Chính mới đúng. Ai, ta cũng không rõ lắm ta cùng Lâm Chính đến tột cùng là một loại gì trạng thái. Có lẽ dùng Đinh Hạo hai nhân cách để giải thích tương đối dễ dàng lý giải. Tiền thương nhất nhìn, một chút chân trái của mình, lúc này đã khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng. Phá Quân, ngươi, bây giờ trở về nhớ tới mất đi ký ức đoạn thời gian kia. Có cái gì cảm tưởng? Ưng Nhãn mở miệng hỏi. Giống như nằm mơ. Một loại hoảng hốt trạng thái. Phá Quân nghĩ nghĩ. Trả lời Ưng Nhãn vấn đề. Cảm giác ngươi cùng Lâm Chính hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Thực đơn lợi dụng gắp thức ăn. Khoảng cách chửi bậy một câu. Có lẽ, vốn chính là hai cái người khác nhau. Thế giới hiện thực bên trong, người bình thường biến đồ đần chuyện cũng không ít. Bọn hắn trước sau chênh lệch so với ta cùng Lâm Chính trước sau chênh lệch lớn hơn. Phá Quân nhún, vai, không nguyện ý nhiều tạm thời cái đề tài này. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu về sau, liền trở về từng người nhà. Trên đường, tiền thương nhất tiếp đến Đinh Hạo gọi điện thoại tới. Ngao lão sư. Nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không tâm sự. Đinh Hạo thanh âm nghe phi thường xa sút tinh thần. Có thể, không có nguy hiểm. Tiền thương nhất đương nhiên đáp ứng rất sảng khoái. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tiền thương nhất thấy mình vị trí nói cho Đinh Hạo. Không đến 10 phút, Đinh Hạo liền đi tới tiền thương nhất vị trí. Lấy ngươi tính cách, nếu như không có chuyện gì chắc chắn sẽ không tới tìm ta. Là vì đánh cược sao? Tiền thương nhất đi thẳng vào vấn đề. Đinh Hạo gật đầu, đưa tay từ miệng trong túi lấy ra hắn lưu cho hắn kỷ niệm tiền xu. Tuy là ta đã biết Lâm Chính gian lận phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Mặc dù có chút không minh bạch, bất quá thất bại chính là thất bại. Lúc trước ta đã lựa chọn dùng này viên tiền xu làm tiền đặt cược. Như vậy, chấm ngoặc kép, không cần, Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Nếu như này viên kỷ niệm tiền xu đối ngươi rất trọng yếu. Như vậy ngươi liền giữ đi. Dù sao, hắn đại biểu ý nghĩa là có thể hướng ngươi đưa ra một cái điều kiện. Lấy ngươi tính cách, chắc chắn sẽ không làm ra lật lọng sự tình. Mà nếu như về sau tính cách cải biến, như vậy ta cầm này viên tiền xu cũng không có gì trọng yếu. Bởi vì ngươi đã không phải là lúc đầu Đinh Hạo, cho nên, ngươi giữ lại liền tốt. Dù sao cũng là gia gia ngươi đưa cho ngươi. Lão sư, có lẽ này viên tiền xu đối ngươi hữu dụng. Đinh Hạo cười cười, Tiền Thương Nhất tiếp nhận Đinh Hạo kỷ niệm tiền xu. Tiếp theo, trong đầu đột nhiên có một thanh âm thì thầm. Cooper rèn luyện tiền xu. Viễn cổ vương quốc Cooper từng sáng tạo ra huy hoàng văn minh. Nhưng là một ngày nào đó, này một thần kỳ quốc gia đột nhiên theo trên thế giới biến mất. Có lẽ, này viên theo Cooper chảy ra tiền xu có thể trợ giúp ngươi tìm tới này một thần kỳ quốc gia. Giải khai nó thần bí biến mất nguyên do. Này viên tiền xu cũng không phải là phổ thông tiền xu. Ngao lão sư chủ tu lịch sử, có lẽ nghe nói qua Cooper này một cái từ. Đinh Hạo hai tay đút túi, chờ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Từng sáng tạo qua huy hoàng văn minh quốc gia, chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Tiền Thương Nhất dùng chính mình vừa nghe được tin tức trả lời. Khi còn bé, tại che kín tinh tinh ban đêm, gia gia của ta thường xuyên cùng ta nói cái này vương quốc chuyện xưa. Mặc dù bây giờ nhớ tới có chút buồn cười, bất quá ta khi còn bé đúng là có cân nhắc về sau trở thành nhà thám hiểm. Ta hy vọng có thể tìm tới tin tức này quốc gia. Nói không chừng bên trong cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Nói, Đinh Hạo liền nở nụ cười. Tốt, lão sư, kỳ thật ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Đúng, kỳ thật còn có một việc, nếu như có thể mà nói. Làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo Lâm Chính. Lớp 12 còn có một năm, ta sẽ đánh bại hắn, cho dù hắn gian lận. Nói đến đây một chuyện thời điểm, Đinh Hạo ánh mắt nháy mắt sắc bén. Đinh Hạo, ta nghĩ, về sau Lâm Chính cũng sẽ không cùng ngươi tranh đệ nhất. Tiền Thương Nhất nghĩ đến vừa rồi phá. Quân nói lời, vì cái gì? Đinh Hạo chau mày, thân thể của hắn không tốt. Tiền Thương Nhất nói, ta nhớ được hắn không có bệnh nặng gì. Chẳng lẽ nói, là đại giới sao? Đinh Hạo nghĩ đến một loại khả năng. Ai? Tiền Thương Nhất thở dài. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Về đến trong nhà, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt trong tay Cooper tiền xu. Tiền xu chính diện là một cái rắn ngậm đuôi. Mặt sau thì là một cái chói mắt mặt trời. Tiền xu thoạt nhìn không nặng, nhưng là Tiền Thương Nhất cầm ở trong tay lại cảm giác chịu nặng. Phi thường có chất cảm giác. Này viên tiền xu có phải hay không là một cái chìa khóa? Có lẽ về sau ta xảy ra diễn tương quan điện ảnh, sẽ đi Cooper Vương quốc tìm kiếm nó mất tích bí ẩn nguyên nhân. Tiền Thương Nhất đem tiền xu ném không trung, chờ tiền xu rơi xuống về sau. Hắn dùng tay đem tiền xu đặt tại trên bàn. Rắn ngậm đuôi. Nói xong câu đó tay. Tiền Thương Nhất đem tay lấy ra. Tiền xu rắn ngậm đuôi mặt hướng phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.